Chính thất, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghẹn họng giây lát, đáp, vậy cũng tốt, chàng nắm tay ta, ánh mắt tràn đầy ý cười. Ta còn định đưa cả Hương Nguyệt đi cùng, sau này trong hầu phủ này chỉ còn ta với nàng. A Giao, ta có nàng là đủ rồi, trước kia ta nợ nàng nhiều, sau này sẽ từng chút một bù đắp lại, nơi chàng không nhìn thấy. Ta âm thầm nhíu chặt mày, đúng là đầu óc có vấn đề rồi, chàng căn bản không hiểu gì về Hạm Đạm cả, nàng ta sao có thể rời đi dễ dàng như vậy. Ta đã từng nghĩ tới đủ loại thủ đoạn của Hạm Đạm, nhưng lại không ngờ nàng ta lại chọn cách này. Ngày ta lâm bồn, vì là song thai nên rất khó sinh, Sở Vân Hành bỏ hết công việc đứng canh trước phòng sinh. Ta đau đến gào khóc thảm thiết, chàng đẩy nha hoàn ra, chạy thẳng vào trong, vừa khóc vừa gọi, nhìn ta đi, nhìn ta là nàng sẽ không đau nữa. Chàng gạt người, ta không những không hết đau mà còn cảm thấy thật buồn cười. Thật sự, ta đâu có thích chàng, vậy tại sao nhìn chàng sao lại không đau chứ? Ta nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng, cầu cho con được bình an. Con còn chưa sống đủ, còn chưa thấy cảnh tướng công trách, con lên kế vị, tỷ tỷ ta giờ là mẫu thân của thái tử, ca ca ta cưới công chúa cũng đã hoài thai, phụ thân giao lại binh quyền, lui về dưỡng lão, mỗi ngày câu cá uống trà với mẫu thân, mọi người trong nhà đều bình an, ta cũng không muốn chết. Đột nhiên bà đỡ hét to. Phu nhân khó sanh nên giữ lại đứa bé hay cứu phu nhân đây hầu ra? Mẫu thân chàng chưa bao giờ lạnh nhạt với ta. Lúc này hét lên, giữ con, vương bà phải giữ được cháu ta. Ta cắn chăn khóc, nước mắt rơi như mưa, giống như một mảnh thịt bị người ta xé nát. Cứu nương tử của ta. Sở Vân Hành đứng bật dậy, đẩy mẫu thân mình ra, giật lấy thanh kiếm treo trên tường, kề thẳng lên cổ bà đỡ. Phu nhân nhà ta có mệnh hệ gì? Ta rếch cả nhà bà. Ta cắn môi, vô thức khóc, dù chàng chỉ làm đúng việc một người tướng công nên làm thôi, nhưng ta lại không ghét chàng như trước nữa. Cuộc hôn nhân này vốn là vì lợi ích, ta chưa từng cầu yêu đương gì, chỉ mong đôi bên tôn trọng nhau. Song hỷ lâm môn, hầu gia mau tới xem là một bé trai và một bé gái. Sở Vân Hành chạy đến bên ta, tay run run giúp ta lau mồ hôi. Nước mắt chàng rơi lên môi khô nứt nẻ của ta. Không sinh nữa, A Giao, ta sợ lắm. Ta chưa kịp trả lời thì xoảng một chiếc chậu đồng rơi xuống. Hạm Đạm lao tới, rút dao găm từ trong tay áo, đâm thẳng vào ta. Ta há miệng định hét thì thấy Sở Vân Hành ôm lấy hài tử, lập tức xoay lưng che chắn cho ta, dao xuyên thẳng qua thân chàng. Phương tung tóe. Trong cơn hỗn loạn, chàng quay đầu lại, gồng mình túm lấy Hạm Đạm, rút thanh kiếm dài trên giường, một kiếm đâm thẳng vào cổ nàng ta. Bắn tung tóe. Chàng ho ra run tay chạm vào má ta. Ổn rồi, A Giao, ta trừng lớn mắt, mùi tanh ập thẳng vào mũi, toàn thân run rẩy, khóc vào. Lăng Y, mau gọi Lăng Y, đừng trách mà, đừng trách. Sở Vân Hành, khi ta hận chàng nhất, chàng vẫn luôn sống khỏe mạnh, còn bây giờ, khi ta thật lòng muốn cùng chàng làm vợ chồng, chàng lại chết rồi. 7 năm sau khi Sở Vân Hành qua đời, phụ thân của chàng dâng sớ xin phong tước cho nhi tử của ta và chàng. Nó là thế tử nhỏ tuổi nhất trong triều, không có bất kỳ đứa con thứ nào trong tộc có thể đe dọa đến vị trí của nó. Hương Nguyệt dù không có con, nhưng nàng ấy có đôi tay khéo léo, rất giỏi nấu nướng, nàng thích ở lại trong viện của ta, chơi đùa cùng bọn nhỏ, nấu ăn cho chúng nó. Hắn từng đến phòng ta 2 lần, lần nào cũng im lặng, không đụng vào ta. Hắn chỉ hỏi ta, sinh con có đau không? Ta nói rất đau. Hắn nói sau này sẽ mời cho tỷ những ngự y giỏi nhất. Ta bảo, a tỷ của tỷ là Hoàng Quý Phi, đương nhiên sẽ có ngự y giỏi nhất rồi. Hắn lại bảo, vậy thì hắn sẽ ở bên cạnh tỷ, để tỷ nhìn thấy hắn mà thấy đỡ sợ hơn. Nàng ấy dừng lại, nhìn ta đang khâu chiếc mũ hổ cho con. Ta biết, thật ra tỷ rất ghét hắn. Kim đâm vào tay, u trồi lên, nhưng ta không thấy đau. Phải, ta từng rất ghét hắn, nhưng hắn đã chết vì cứu ta và con. Và rồi, ta bắt đầu quên dần những điều tệ hại hắn từng làm. Ngược lại, ta nhớ ra vài điều tốt đẹp. Khi ta ăn phải đồ nóng, hắn sẽ lấy trà cho ta. Ta nghén, hắn gác lại công vụ để về xoa lưng cho ta. Dù tay nghề không giỏi, hắn vẫn âm thầm học cách từ ngự y trong cung. Có người trêu hắn, giờ lại biết sủng chính thất. Không cần tiểu thiếp nữa à? Hắn liền nổi giận mắng người ta. Mắng xong thì lại mua cả đống đồ về tặng ta. Hắn cũng được xem là người tốt. Biết thương người già, biết đối xử tử tế với hạ nhân. Chỉ là trước kia, người hắn thích, không phải ta. Còn ta bây giờ thì sao? Tại sao? Lại không khóc nổi, không sao, ta sẽ thay hắn, chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta. Ta chưa từng mong được yêu đương nồng nàn, chỉ cần phu thê tôn trọng nhau, đối xử khách khí một chút là đủ. Hắn từng là người bất khả chiến bại, thiên hạ đều gọi là anh hùng trẻ tuổi. Nữ nhi ta lớn lên, dung mạo giống hệt ta năm xưa. Ta bắt đầu đóng vai trò mà mẫu thân ta từng làm. Ngồi bên cạnh con, nhẹ giọng khuyên nhủ, ngốc ạ, hôn sự nhà quyền quý. Yêu đương đâu phải điều quan trọng nhất, quan trọng là quyền lực khi con trở thành chủ mẫu. Nó nhào vào lòng ta, nũng nịu như ta ngày xưa. Ta chọn cho nó một chàng trai vừa môn đăng hộ đối. Lại thật lòng yêu thương nó. Vài năm sau, nhi tử ta cũng cưới nương tử. Ta lên làm thái phu nhân của phủ hầu. Người người tiến đến chào hỏi kính cẩn, cả ngày ta chơi với cháu, tụ tập với các phu nhân, cười vui không hết chuyện. Ta đã rất lâu không nghĩ đến Sở Vân Hành nữa, mỗi ngày ta đều sống thật vui vẻ. Cho đến một đêm nọ, ta mơ thấy Sở Vân Hành, ta bình thản ngồi đó, kể với hắn về hai đứa nhỏ, một đứa nghe lời, một đứa giỏi giang, rất đáng tự hào. Hắn ngồi dưới chân ta, yên lặng nghe suốt cả đêm. Trời dần sáng, hắn vỗ nhẹ mông đứng dậy. Ta phải làm 30 năm công đức mới được lên thăm nàng một lần. Nhìn nàng sống tốt như vậy, ta mãn nguyện rồi. Ta nhàn nhạt đáp, vậy chàng đi đầu thai nhanh đi. Hắn cười, mặt mày sáng rỡ. A Dao à, ta muốn chờ nàng. Đợi đến kiếp sau, chúng ta lại làm phu thê nhé. Ta chán trường, thôi đi, ta không thích ngươi, Sở Vân Hành. Hắn cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng. Nếu đã vậy A Dao, vậy ta đi trước nhé. Hoàn, cách chương.